Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Chính văn chương 188 dọa. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Lúc này Bách Lý Cảnh Ca liền giống như mất đi bạn lữ dã thú giống nhau. Phát ra từng trận bi thương gầm nhẹ thanh. Khóe mắt nước mắt không được mà theo tinh xảo khuôn mặt đi xuống nhỏ giọt. Vân Giao, không cần, Bách Lý Cảnh Ca trong miệng một bên nỉ non, cuối cùng bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Nương ánh trăng nhìn mắt bên cạnh người bình yên đi vào giấc ngủ Mục Vân Giao. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Con hảo, nguyên lai hết thảy đều chỉ là giấc mộng. Con hảo, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nghĩ đến chính mình mơ thấy đồ vật, Bách Lý Cảnh Ca cười khổ một tiếng. Đại khái đây là ban ngày nghĩ gì? Ban đêm mơ thấy cái đó đi. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng sẽ làm như thế hoang đường mộng. Lại là một tiếng không tiếng động thở dài. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ nhàng mà ở Mục Vân Giao trên trán lạc tiếp theo hôn. Lại lưu luyến không rời mà nhìn nàng vài lần. Cuối cùng mới tay chân nhẹ nhàng đến sờ xuống giường. Mặc tốt quần áo về sau, liền biến mất ở Mục Vân Giao trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Giao tỉnh lại thời điểm, nhăn nhăn mày, vì sao nàng tổng cảm thấy tối hôm qua có người đã tới đâu? Chính là ở nàng ngủ phía trước rõ ràng liền không có bất luận kẻ nào đã tới. Nàng cuối cùng là nghe thấy được một trận hương thơm mới đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, vì sao nàng cảm thấy này trận mùi hương giống như trước kia liền ở nơi nào ngửi được qua giống nhau? Đến tột cùng là ở nơi nào ngửi được quá này trận mùi hương đâu? Mục Vân Giao chỉ vào chính mình tinh xảo cằm, thấp giọng nỉ non nói. Suy nghĩ hồi lâu, Mục Vân Giao cũng không nghĩ tới chính mình đến tột cùng là ở nơi nào ngửi được quá này trận mùi hương, cuối cùng liền lắc lắc đầu. Đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, ngoan đồ đệ, cần phải đi, Mục Vân Giao mới vừa rửa mặt xong. Lạc Thanh Phong thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên, hảo, Mục Vân Giao mở cửa nhàn nhạt mà lên tiếng. Liền đi theo Lạc Thanh Phong phía sau đi ra ngoài, ngoan đồ đệ a, lần này tỉ thí hơi có chút bất đồng, đến lúc đó ngươi cần phải vạn phần tiểu tâm nột. Đi ở phía trước Lạc Thanh Phong chậm rãi mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao thực rõ ràng thất thần mà lên tiếng. Theo sau liền không mở miệng nữa. Kỳ thật, cùng với nói đây là một lần tân sinh tỉ thí, càng tiêu chuẩn mà nói. Hẳn là Thương Lan đại lục các thế lực lớn chi gian một lần tỉ thí, Lạc Thanh Phong lại thở dài. Mở miệng nói, sư phụ, lần này tỉ thí đến tột cùng là như thế nào? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, mở miệng hỏi. Các thế lực lớn chi gian tỉ thí, trực giác nói cho Mục Vân Giao, lần này tân sinh tỉ thí thực không đơn giản, cụ thể vi sư cũng liền trước không tiết lộ, chờ thêm một lát tề tựu, vi sư lại công bố đi. Lạc Thanh Phong thở dài, trong nháy mắt giống như là già nua rất nhiều tuổi giống nhau. Vân, Mục Vân Giao nhẹ giọng đáp, hơi hơi nhăn lại mày, tỏ vẻ nàng giờ phút này cũng hơi có chút phiền lòng. Bất quá, vô luận như thế nào, ngoan đồ đệ ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Chính mình an nguy cùng tánh mạng mới là quan trọng nhất. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao rất là ngưng trọng mà mở miệng nói. Tự nhiên, Mục Vân Giao gật gật đầu. Không cần Lạc Thanh Phong nói, nàng cũng biết bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Dù sao cũng là đã chết quá một lần người. Nàng tự nhiên sẽ càng thêm quý trọng chính mình mạng nhỏ. Huống chi, đi vào dị thế, nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có ấm áp, nàng còn muốn biến cường đại, sau đó đi bảo hộ chính mình để ý người đâu. Cho nên nàng là tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền đi tong. Vậy là tốt rồi, Lạc Thanh Phong nghe được Mục Vân Giao nói. Một bên thói quen tính mà sờ sờ chính mình râu. Một bên rất là vui mừng gật gật đầu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.